Nhiễu Chỉ Nhu, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Trương Hoa tất nhiên kinh ngạc mờ mịt không hiểu Long Vô Ba vẫn là vẻ mặt tự đắc nhởn nhơ, cố ý vô ý nhìn lên xà nhà một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bành. Trương Hoa vội vàng thuận thế nhìn sang, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ từ hạ xuống giữa không trung. Bà thi trắng tuyết, tóc đen dài tới thắt lưng, khuôn mặt lạnh lùng như băng, hàn ý quanh thân nghiêm nghị, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Trương Hoa bất giác sợ run người, lắp bắp hỏi: Tiên quân, người sao lại ở đây? Tố Tu không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, một đôi tròng mắt sâu u tối, thật giống như ngoài Trương Hoa thì không còn thấy nhưng người khác nữa. Đáy lòng tức giận cuộn trào, phía trước tràn đầy xương trắng, rõ ràng trước mặt là Hồ Vương phong lưu phóng khoáng, trong thoáng chốc lại tựa như thấy lại một thân nữ trang kia, lớp trang điểm đậm xóa sạch hình ảnh nam nhân xinh đẹp. Bất luận là ngã bao nhiêu lần, cũng vẫn cười hì hì bò dậy quân lấy mình. Bất luận là thống khổ cỡ nào, cũng vẫn dịu dàng mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng vần tay về phía mình, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Vì vậy Tố Tu với tay, ảo ảnh kia bỗng chốc biến mất, tất cả nhu tình, chợt như mộng, cách hồi lâu y mới hé môi, giọng nói cứng rắn hỏi một câu. Ngươi muốn thành hôn, ách đúng vậy, ta hỏi một lần cuối cùng, Tố Tu vẫn giữ nguyên khuôn mặt, một chữ một từ nói. Ngươi rốt cuộc muốn khôi phục trí nhớ hay không? Cái này, cũng không phải ta muốn khôi phục là khôi phục, rất tốt, Tố Tu gật đầu một cái cuối cùng thu hồi tầm mắt, trên mặt trước sau vẫn là vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng. Người sau này ngàn vạn lần đừng hối hận, dứt lời, một lần nữa xoay người rời đi, nhưng lúc này y rời đi cực kỳ thẳng thắn, không có nửa phần chần chừ. Từ sau ngày hôm đó, Trương Hoa cũng không gặp Tố Tu nữa. Mặc dù hắn cảm thấy Tử Dương chân nhân khá cổ quái, nhưng bởi vì bận việc chuẩn bị hôn sự, không có thời gian rảnh để ngẫm nghĩ chuyện này. Lúc đầu Long Vô Ba vừa nói chuyện thành thân, liền giam lỏng Long Định Châu ồn ào, vì đề phòng trì trệ sẽ phát sinh biến cố cho nên vẫn luôn thúc giục Trương Hoa mau rước dâu một chút. Trương Hoa thì sao cũng được, liền dứt khoát thuận theo ý gã, chỉ dùng 3 tháng, liền xử lý tốt mọi việc. Lại chọn ngày lành tháng tốt, khua chiêng gõ trống đón Kiệu Hoa về. Hồ Vương đám cưới, tất nhiên khách và bạn ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt. Không những các tộc yêu giới phái người đến đưa quà, ngay cả thiên giới cũng không ít tiên nhân tới, mọi người tụ tập dưới một mái nhà uống rượu nói đùa thực sự vui vẻ. Ngày hôm đó Trương Hoa thay một thân hỷ phục đỏ thẳm, mặc dù vẫn là khuôn mặt dương dương tự đắc, nụ cười rực rỡ hơn mấy phần so với ngày thường, có vẻ tuấn tú hơn. Ai ngờ tân nương vừa mới vào cửa, liền kéo hỷ khăn trên đầu xuống, từ trong tay áo lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, không chút do dự để trên cổ mình. Trương Hoa sợ hết hồn, vội vàng xông tới đoạt thanh chùy thủ, hô lên. Nương tử, nàng làm gì vậy? Câm miệng, ai là nương tử của ngươi? Long Định Châu hung hăng chừng hắn một cái, thanh sắc câu lệ. Bổn công chúa chính là chết hơn ngàn lần vạn lần cũng tuyệt đối không gả cho người phụ lòng như ngươi. Nói cái gì tình thâm ý nặng, kết quả tất cả đều gạt người, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Thanh sắc, sâng xe tiếng nói nét mặt câu. Dù, đều, lệ, ly, nghiêm trọng nghiêm khắc dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra tất nhiên người ngồi đây xôn xao. Hôm nay tới đây chúc mừng, đa số là người thích tham gia náo nhiệt, trong lúc nhất thời đều dì tai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, khóe miệng Trương Hoa co rút, hoàn toàn không biết mình từ đâu đắc tội thê tử đã kết hôn, thật sự không hiểu ra sao, cười khổ không thôi. Trong nhiều người có mặt như vậy, duy chỉ có Đông Hải Long Vương không có chút vẻ kinh ngạc nào, chỉ không chút hoang mang đi lên phía trước dịu dàng nói một câu. Tam muội, ta khuyên muội bao nhiêu lần, sao luôn không nghe? Hôm nay là ngày quan trọng, ngươi sao lại loạn cáu kỉnh? Nào, mau để cây chùy thủ xuống, ngoan ngoãn bái đường thành thân. Nghe vậy, Long Định Châu ngược lại đem chùy thủ đè trên cổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị ca, nếu kiên quyết muốn ép ta xuất giá, ta lập tức sẽ chết trước mặt ngươi. Được, Long Vô Ba nghiêng đầu cười yếu ớt, vẫn là bộ dáng dịu dàng vô hại kia. Bất quá ngươi nếu muốn chết cũng phải bái đường, thành hôn xong mới có thể chết. Ngươi, Long Định Châu giận đến mặt trắng bệch cả người phát run, chợt đôi mi thanh tú cau lại, đột ngột vọt tới. Ta trước tiên giết ngươi rồi nói. Long Vô Ba khẽ cười, nghiêng người truyền mình một cái, nhẹ nhàng khéo léo tránh khỏi công kích của nàng, đồng thời nhấc chân, dễ dàng đem người đẩy ngã xuống đất. Long Định Châu kêu thảm một tiếng, dãy dụa ngẩng đầu lên, mái tóc chợt xõa ra, vảy rồng trên mặt như ẩn như hiện, lạnh lùng nói. Ngươi luôn buộc ta xuất giá, thật ra căn bản là vì diệt trừ cái đinh trong mắt đúng không? Nói cái gì đại ca mất tích không thấy, ta thấy căn bản là bị ngươi hại chết. Hôm nay ngay cả em gái này cũng muốn giết, có đúng không? Lúc đang nói chuyện, thân thể dần dần biến hóa, y phục bật ra, lân chảo hiện ra, cuối cùng hóa thành một cự long màu xanh, nhe răng trợn mắt, đuôi nhẹ nhàng vung, liền đem nóc nhà lật ngược. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, tiếng sấm nổ vang. Không biết tự lượng sức mình, Long Vô Ba hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng đọc mấy câu chú ngữ, không tốn chút sức nào đã chế trụ được thanh long kia. Một người một rồng rằng co chưa xong, Trương Hoa ngây ngô đứng một bên, tình thế khó xử. Coi như là vách ngăn huynh muội, cũng không nên chọn loại cuộc sống này đi. Thật là liều mạng, lúc đang nhức đầu, bỗng nghe thấy một trận ồn ào, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài cửa đi vào, chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng đứng thẳng trước mặt hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm như nước, Trương Hoa giật mình, trái tim thế nhưng đập mạnh một cái, cười nói. Tiên quân, người cũng tới uống rượu mừng à, không nghênh tiếp được thật là ngại quá. Sai rồi, Tố Thu mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Ta là tới cưới tân nương. À, Trương Hoa hơi sững sờ, chán co rút đau đớn. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Vì sao tất cả chuyện xui xẻo đều bị hắn đụng trúng? Không thể làm gì ngoài thở dài một hơi, dứt khoát chỉ thanh long đang nổi điên kia, cười khổ nói. Tân nương đã biến thành bộ dáng kia, người nếu thích cứ cướp đi là được. Tố Tu cũng không nhìn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trương Hoa, đưa tay kéo cánh tay của hắn, từ từ nhấn rõ từng chữ. Ta muốn cướp, là ngươi, cách Trương,